Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, rất xa điêu. Thối tiểu tử, đừng giả bộ, trở về nói cho những cái kia lão gia hỏa, nhường bọn hắn đừng lại có ý đồ với Lộ Tiểu Vũ. Đừng nói là Lộ Tiểu Vũ, hiện tại Liễu Nhị Long đều là nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Trần Tâm nghiêm sắc mặt, cũng không bồi lấy Ngọc Thiên Hằng ở chỗ này đóng kịch. Kiếm đấu la tiền bối, ta nhìn một chút Tiểu Vũ liền đi. Ngọc Thiên Hằng chưa từ bỏ ý định, thật vất vả đến một chuyến làm gì cũng phải gặp một lần hắn cái này biểu đệ a. Huống hồ, hắn lần này tới còn có một cái khác mục đích, rất trọng yếu. Hắn thật không tại, cái này hai ngày đi hồn thú xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Ninh Phong Chí từ tốn nói, từ khi võ hồn sau khi giác tỉnh, Cổ Dung liền mang theo Lộ Tiểu Vũ một đầu đâm vào hồn thú xâm lâm. Đã tốt mấy ngày, vẫn chưa về, không có việc gì, ta ngay tại nơi này chờ hắn hai ngày. Ngọc Thiên Hằng cũng bỏ mặc Ninh Phong Chí cùng không đồng ý. Dù sao hắn cứ như vậy mặt dạn mày dày lưu lại. Như thế lớn tông môn cuối cùng không về phần nhiều hắn cái này một bộ bát đũa đi. Lưu lại có thể, nhưng là không thể lại có ý đồ với Lộ Tiểu Vũ. Nếu không ta đem ngươi mới vừa rồi bị dọa sợ sự tình nói cho Ngọc Nguyên Trấn, nói không chừng đến thời điểm kia lão gia hỏa sẽ cảm thấy Ngọc Thiên Tâm đứa nhỏ này cũng không tệ. Đây, Trần Tâm tràn ngập uy hiếp nhãn thần nhìn thẳng Ngọc Thiên Hằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong, bị bắt lại nhược điểm. Việc này nếu là truyền về tông môn, hắn lần này một nhiệm kỳ tông chủ người thừa kế vị trí coi như chẳng phải ổn định. Nhìn ngài nói, ta chính là đơn thuần muốn gặp Tiểu Vũ. Hơn 5 năm không gặp, thật muốn hắn, hai vị tiền bối, muốn không có việc gì ta liền đi tìm Lộ Viện uống rượu. Ngọc Thiên Hằng chỉ muốn đuổi nhanh chuồn ra Thất Bảo Lưu Ly Tông phòng nghị sự. Hai cái này lão hồ ly quá giảo hoạt, hắn căn bản không phải là đối thủ. Liền không nên tới, qua loa, chờ đã, không phải còn cho nhóm chúng ta mang lễ vật a? Một gốc nhân sâm, một đóa linh chi, lấy ra đi. Trần Tâm đưa tay đi muốn, Lộ Tiểu Vũ bọn hắn là kiên quyết không buông tay. Nhưng lễ vật này nên thu vẫn là đến thu. Không phải, việc này các ngươi cũng biết rõ a. Ngọc Thiên Hằng cảm giác tê cả da đầu. Thất Bảo Lưu Ly Tông ánh mắt chọc vào sâu như vậy a. Cảm giác cũng đội lên trái tim đi. Đều là minh hữu, chiếu ứng lẫn nhau. Ninh Phong Chí cũng không che giấu. Tông môn ở giữa lẫn nhau cài nằm vùng kia thế nhưng là theo các tổ tiên liền lưu lại thói quen tốt. Bản này cũng không phải là bí mật gì. Làm điện bá vương tông một điểm tâm ý. Vừa rồi Thiên Hằng suýt nữa quên mất. Nhờ có kiếm đấu la tiền bối nhắc nhở. Các ngươi trước bận bịu, ta đi cấp Lộ Viễn đưa hai vò rượu ngon. Đi ra phòng nghị sự, Ngọc Thiên Hằng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là bị xáo lộ một cái kia. Theo hắn bước ra Lam Điện Bá Vương Tông một khắc này, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền biết rõ hắn muốn tới sự tình. Tại Thất Bảo Sơn phía dưới những người kia chính là đang diễn trò. Còn nói muốn đem hắn chặt, cũng mẹ nó diễn viên. Sử Lai Khắc Học Viện, viện trưởng, nhóm chúng ta thật muốn bằng lòng tứ nguyên làm học viện yêu cầu a. Đái Mộc Bạch nghĩ không minh bạch, hắn liền ra ngoài chọn ba cái cô nương, trở về sau Sử Lai Khắc Học Viện liền muốn thay tên sửa họ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dạng này rất tốt, nhóm chúng ta toàn bộ học viện cũng không thể liền để kia 20 mấy cái học sinh nuôi đi. Mấy năm xuống tới, Phất Lan Đức đã xem minh bạch. Nguyên bản Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn hắn lần này chính là Sử Lai Khắc điểm cuối cùng. Có thể đi đến hiện tại hắn cũng đã thỏa mãn. Lão sư, người nói Tam ca thật cùng tà hồn sư xen lẫn trong cùng nhau a? Mã Hồng Tuấn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Cái này hảo hảo một người. Đầu óc nói như thế nào rút ra liền quất đây. Sẽ không có giả. Cái này tiểu tử theo học trộm Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ thời điểm đường đã càng chạy càng hẹp. Hiện, tại đi đến con đường này, không ngoài ý muốn, Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Sử Lai Khắc học viện có thể đi đến hôm nay cái này hình dạng cùng Đường Tam cũng là có rất lớn quan hệ. Học viện bồi dưỡng được đến một tên bại hoại, thanh danh làm sao có thể quá tốt rồi. Người nói hắn vì sao muốn đem kia Phá Sát Lục Chi Đô cho nổ đây. Nói tới việc này, Triệu Vô Cực đầy bụng tức giận. Đoạn trước thời gian hắn tại hồn thú xâm lâm bên ngoài gặp được một đám tà hồn sư. Cũng may hắn da dày thịt béo thực lực mạnh, đem những cái kia tà hồn sư cho hết giải quyết. Ai có thể biết rõ Tiểu Tam lúc ấy thế nào nghĩ a, áo tư tạp tâm lực tiêu tụy. Làm một tên hệ phụ trợ hồn sư hắn hiện tại cũng không dám đơn độc ra khỏi thành. Quá mẹ nó nguy hiểm. Được rồi, mọi người nhìn một chút học viện mới điều lệ chế độ đi. Kia bốn cái nguyên tố học viện người, chuyển vào đến về sau. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào đêm, dượng, ta cho ngươi rót, cái này hai vò rượu ngon thế nhưng là gia gia của ta chân tàng nhiều năm rượu ngon. Ngươi nếm, thử, Ngọc Thiên Hằng cái này âm thanh, dượng, kêu cực kỳ tự nhiên. Cùng Lộ Viễn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, hắn xem như xem minh bạch, chỉ có nhường Lộ Viễn uống say hưng, kia khả năng nói chuyện. Ngô, ta nếm thử. Lộ Viễn ôm lấy cả đàn uống rượu ngon vào cổ họng, cảm giác cả người cũng trở nên thông thấu. Đinh, kiểm tra đến túc chủ tâm tình vui vẻ. Thứ 8 hồn hoàn niên hạn cộng 2000, ha. Rượu ngon a, còn có vài hũ, toàn bộ lấy ra. Lộ Viễn đã thật lâu không có uống qua rượu ngon như vậy. Thật sự là thống khoái. Loại này rượu ngon không có, bất quá cái khác rượu còn có rất nhiều. Nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ quay về Lam Điện Bá Vương Tông đi lấy, ta thuận tiện mang lên Tiểu Vũ ra ngoài hóng gió một chút. Ngọc Thiên Hằng cười hắc hắc. Ngọc Thiên Hằng, ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Không biết cái gì thời điểm, Liễu Nhị Long đã đứng ở sau lưng. Cô, ngươi cái gì tới, ngồi xuống trò chuyện, yên tâm, khẳng định sẽ mang theo ngươi. Lần này nhị gia gia đặc biệt giao cho ta đem ngươi đón về. Hắn rất nhớ ngươi. Ngọc Thiên Hằng trên mặt mang thành khẩn. Hắn lần này cũng không có ý đồ với Lộ Tiểu Vũ. Nếu như Liễu Nhị Long muốn về nhà ngoại, Ninh Phong Chí cuối cùng không tiện nói gì đi. Hắn muốn thật như vậy nhớ ta, liền sẽ không nhiều năm như vậy đem ta một người ném trên đấu la đại lục sông sáo. Liễu Nhị Long, trách cứ một tiếng. Cái này thối tiểu tử mấy năm này khác không có việc gì không gặp chướng. Cái này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, năng lực ngược lại là luyện được lô hỏa thuần thanh. Được, ta không nói chuyện này. Ngọc Thiên Hằng xem đừng đùa, từ bỏ, xem Lộ Viễn bộ dạng này. Nói thêm gì đi nữa có thể sẽ bị đánh. Dượng, trước người tặng cho ta loại kia khoai tây vàng còn nữa không? Một nói tới việc này. Ngọc Thiên Hằng hai mắt tỏa ánh sáng. Kia đồ vật quá mẹ nó bảo bối. Thế mà tại rượu của bọn hắn trong hầm mọc rễ nảy mầm. Là đồ chơi kia mọc ra mảnh thứ nhất lá xanh thời điểm. Trong nháy mắt cảm giác toàn bộ hầm rượu cũng tràn đầy sinh cơ. Tuyệt đối tiên phẩm A. Hiện tại cái kia hầm rượu đã bị rời bình. Là gốc kia tiên phẩm xây một chỗ vườn hoa. Bất quá vừa nghĩ tới trước đây hắn đem đồ chơi kia là rác rưởi vứt bỏ. Ân, rất xa điêu. Khoai tây, Lộ Viễn có chút mơ hồ. Hắn đưa qua người khác khoai tây a, làm sao không nhớ rõ. Chính là trước đó ngươi nói kia là không gặp mặt biểu đệ tặng cho ta lễ vật. Kim hoàng, khoai tây tử, chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng tận lực miêu tả cẩn thận một chút. Bởi vì loại này tiên phẩm đối bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông thật sự mà nói quá trọng yếu. Nếu như lại nhiều một gốc, chậc chậc chậc, có sao? Lộ Viễn vẫn là nghĩ không ra. Lúc ấy tại Lam Điện Bá Vương Tông trong hầm rượu, ta thay ngươi đem nửa cái hầm rượu đều nhanh rời trống. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng tiếp tục miêu tả. A, người nói cái kia a, hết rồi. Cái này thối tiểu tử nói sớm đi. Nâng khoai tây vàng hắn làm sao biết rõ là cái gì? Nâng rượu hắn không đã nghĩ đi lên nha. Thật không có a. Ngọc Thiên Hằng thất vọng. Dượng, ta dùng rượu đổi. Ngọc Thiên Hằng vẫn còn có chút không tin. Tốt như vậy đồ vật, sao có thể liền một gốc đây, ngươi còn có bao nhiêu rượu? Lộ Viễn hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại chính là thiếu rượu thời điểm. Ngọc Thiên Hằng cái này thối tiểu tử sẽ đưa lên cửa. Rượu, ngươi trực tiếp ra giá. Ta tuyệt không cãi lại. Ngọc Thiên Hằng quyết tâm liều mạng. Không thèm đếm xỉa. Hiện tại Lam Điện Bá Vương Tông những cái kia tộc nhân mỗi ngày hướng cung cấp tổ tông đồng dạng. Đem kia bí đỏ viên cung cấp. Hắn nếu lại làm một gốc trở về. Kia tại trong tông môn địa vị. Ngẫm lại cũng cảm thấy đẹp. Kia 800 đàn thế nào? Lộ Viễn cũng không sư tử há mồm. Uống xong lại muốn mà. Được. Ngọc Thiên Hằng cắn răng một cái đáp ứng. Bằng hắn bây giờ tại Lam Điện Bá Vương Tông địa vị. Làm 800 đàn rượu ngon vậy vẫn là không có vấn đề. Kia nhóm chúng ta cứ như vậy quyết định. Ngươi đem rượu đưa tới về sau. Ta tại cho ngươi tiên thảo. Lộ Viễn căn dặn một tiếng. 800 hũ rượu tới tay. Lại có thể uống một trận. Không có vấn đề. Rượu. Ngươi trước hết để cho ta xem một chút ngươi trong tay bí đỏ viên. Ngọc Thiên Hằng lòng ngứa ngáy. Khó nhịn. Lần này mặc dù không có đem Lộ Tiểu Vũ sự tình hoàn thành. Cái này mang về một gốc khoai tây vàng vậy cũng tuyệt đối nhường tông môn những cái kia tộc nhân. Lóe mù mắt, đến thời điểm Ngọc Thiên Tâm kia ngốc hưu nai cùng tông chủ vị trí xem như triệt để cách biệt. Ta hiện tại không có a, Lộ Viễn từ tốn nói. Ngọc Thiên Hằng hai mắt mộng bức, sừng sốt nửa ngày. Dượng, ta không mang theo chơi như vậy. Người mới vừa rồi còn nói dùng rượu cho ta đổi. Hiện tại còn nói không có. Đây là hắn đánh không lại Lộ Viễn. Nếu không hiện tại đã quay cái bàn. Đùa nghịch người chơi. Quá mẹ nó quá mức. Còn nhường hắn trắng kích động như thế nửa ngày. Hắn vừa rồi cũng tại huyễn tưởng lấy cái dạng gì phách lối tư thế đi xuất hiện tại Lam Điện Bá. Vương Tông tộc nhân trước mặt đây kết quả hiện tại. Đi tiểu công phu. Huyễn tưởng tan vỡ. Đậu phộng, ta chỉ nói là hiện tại không có. Ta lại không nói không cho ngươi. Ngươi trước tiên đem rượu cho ta chuẩn bị kỹ càng. Lộ Viễn không cao hứng. Cái này thối tiểu tử tại sao phải sợ hắn uống chùa rượu hay sao? Ta còn có thể nói điểm đạo lý à? Ngươi bây giờ cũng không có tiên thảo. Liền muốn rượu của ta. Ngọc Thiên Hằng cũng không ngốc. Nghĩ tay không bộ rượu đế. Không có khả năng. Ta có phải hay không nói. Ngươi đem rượu cho ta đưa tới. Ta liền cho ngươi. Lộ Viễn mê ly nhãn thần trở nên không gì sánh được nghiêm túc. A. Ngọc Thiên Hằng gật đầu. Lời này không có tâm bệnh. Hắn tán đồng. Vậy ngươi bây giờ liền có thể nâng cốc cho ta. Ta liền sẽ giúp ngươi lưu ý. Các loại tìm được về sau tự nhiên là cho ngươi a. Lộ Viễn cảm thấy mình giải thích đã đầy đủ rõ. Giang. Chỉ có cho hắn rượu, kia chuyện sự tình này mới có thể để cho hắn ghi ở trong lòng nha. Không phải vậy khả năng hôm sau liền bị quên không còn một mảnh. Minh Bạch, Ngọc Thiên Hằng khó xử cười hai tiếng. Nói nhường hắn chuẩn bị kỹ càng rượu ngon về sau liền đem khoai tây vàng cho hắn. Nhưng không nói gì thời điểm cho. Đúng không? Lộ Viễn, không hổ là ngươi a. Thối tiểu tử. Ngày mai ngươi liền trở về chuẩn bị rượu ngon. Lộ Viễn bắt đầu thúc giục. Đối với rượu ngon khát vọng đã không muốn để cho hắn tiếp tục chờ đi xuống. Rượu, đừng làm rộn. Chờ ngươi có tiên thảo về sau ta lại đến giao dịch. Ngọc Thiên Hằng trên mặt cười hì hì. Loại này thâm hụt tiền mua bán hắn biết làm a? Không có khả năng. Thối tiểu tử, vừa rồi ngươi cũng nói không thành vấn đề. Bây giờ nghĩ đổi ý đúng không? Lộ Viễn tức giận, hắn một trận này bá bá, nói miệng đắng lưỡi khô, hiện tại nói cho hắn biết, cái này 800 đàn rượu ngon muốn theo trước mặt chạy đi. Hắn không được, thối tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu không ngươi liền lấy 200 đàn rượu ngon làm trái với điều ước bồi thường. Nếu không liền nghe ta trở về chuẩn bị rượu ngon, ngươi yên tâm, chỉ cần cho ta chuẩn bị kỹ càng rượu. Khoai tây vàng ta nhất định cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn nắm chặt nắm đấm ngay tại đông đông đông đánh bàn. Loại này im ắng uy hiếp nhường Ngọc Thiên Hằng cảm giác tê cả da đầu. Ta liền tin ngươi một lần. hắn còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể như thế. Dù sao loại này tiên phẩm cũng liền Lộ Viễn có. Liền lấy cái này 800 đàn rượu ngon cực một lần. Rượu, thật có nắm chắc a. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy mình hỏi một câu nói nhảm. Loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên thảo, làm sao có thể nói đến liền có thể đạt được. Nhưng hắn cũng chỉ là muốn từ Lộ Viễn trong miệng nghe được một câu lời an ủi. Để cho hắn biết rõ cái này 500 đàn rượu ngon là thế nào không có. Yên tâm đi, Dượng thiếu ngươi một gốc tiên thảo. Sẽ trả, Lộ Viễn vỗ bộ ngực cam đoan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.